Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, Doãn Mị nước mắt đều cười ra tới. Những người khác cũng bị La Thần Tây đậu cười. Lấy Doãn Mị, Chu Dược hai người biểu hiện nhất khoa trương, làm sao vậy? Chuyện gì tốt như vậy cười? Triệu Mộc Đường bưng hai cái đại mâm ra tới, đặt ở đại sảnh bàn tròn thượng. Xoay người nhìn về phía La Thần Tây. La Tiểu Béo, người như thế nào còn ngồi chỗ đó? Đi phòng bếp hỗ trợ cầm chén đũa, La Thần Tây phản xạ có điều kiện mà đứng dậy. Chạy một mạch vào phòng bếp, sớm đem cái gì đón người mới đến truyền thống quên ở sau đầu, Doãn Mị. Chu Dược hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tuôn ra một trận cười to. Tiểu Nhiễm, lại đây ngồi, Lâm Đông bật cười mà lắc đầu. Tiếp đón một tiếng Tần Nhiễm, hôm nay ngươi chính là vai chính, lão Triệu đem áp đáy hòm tuyệt sống đều lấy ra tới. Chờ hạ ngươi muốn ăn nhiều một chút, vẫn là Lâm ca. Mị tỷ các ngươi trước ngồi, ta chờ Triệu ca cùng Tiểu Béo cùng nhau. Tần Nhiễm bãi xuống tay huyền cự. Nói cái gì cũng không chịu trước ngồi xuống, Lâm Đông cười cười. Cũng không bắt buộc, vậy chờ lão Triệu, Tiểu Béo bọn họ cùng nhau. Triệu Mộc Đường vốn là làm tốt đồ ăn. Chỉ là có hai cái đồ ăn có điểm lạnh, hắn cố ý phóng trong nồi nhiệt một chút, mới chỉ hoãn một chút thời gian. Thực mau liền cùng La Thần Tây một đạo đem chén đĩa mang lên bàn. Thậm chí còn ảo thuật dường như không biết từ nơi nào lấy ra một chi rượu vang đỏ oa. Lão Triệu, không thể tưởng được ngươi còn cất giấu loại này thứ tốt. Chu Dược hai mắt tỏa ánh sáng, cát gao nhìn chằm chằm Triệu Mộc Đường cầm rượu vang đỏ tay. Tầm mắt theo hắn động tác di động, phảng phất ngay sau đó liền phải trực tiếp nhào lên đi cướp đoạt. Doãn Mị trên mặt tươi cười càng tăng lên, hướng về phía Triệu Mộc Đường vứt cái mị nhãn. Lão Triệu, ngươi không phúc hậu a. Triệu Mộc Đường bị Doãn Mị xem đến trong lòng phát mao. Thẳng hồ ăn không tiêu. Cười mỉa nói, này không phải hoan nghênh Tiểu Nhiễm nhập đội sao? Thật là cuối cùng một lọ, ta cũng không có ăn mảnh không phải. Dương Tử, Minh Hải hai người không ở, chỉ có thể cùng bọn họ nói thanh xin lỗi. Lần sau có cơ hội lại gọi bọn hắn cùng nhau uống, hảo. Đều nhập tòa đi, còn không phải là một lọ rượu. Đừng làm cho Tiểu Nhiễm chế giễu, Lâm Đông lên tiếng. Chu Dược, Doãn Mị không hẹn mà cùng ngậm miệng. Triệu Mộc Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy ra dụng cụ mở chai tránh ra một tác, xem tất cả mọi người vào tòa, trước cho mỗi cá nhân đổ nửa ly, bởi vì người tương đối nhiều, một vòng phân xuống dưới, một lọ rượu lập tức đi hơn phân nửa bình, hoan nghênh ngươi. Tiểu Nhiễm ơ siêu, Lâm Đông nâng chén, những người khác sôi nổi đi theo nâng chén. Đối Tần Nhiễm gia nhập tỏ vẻ hoan nghênh. Tiểu Nhiễm, ngày sau chính là đồng đội, có việc ngươi liền nói lời nói, không cần khách khí. Nhiễm muội tử, có tỷ che chở ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Hoan nghênh, Tiểu Nhiễm ơ siêu. Tiểu Nhiễm, nếu vào đội, vậy cùng nhau nỗ lực, tại đây đồ phá hoại thế giới sống sót, mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Không khí thập phần nhiệt liệt. Chỉ có La Thần Tây nhìn ly chung rượu ngon, lại một lần đã chịu đả kích, nguyên bản làm tốt tâm lý xây dựng toái đến rơi rất tan tác. Hắn xem như đã nhìn ra, này lão Triệu cũng là cùng Tần Nhiễm một quốc gia, vì hoan nghênh nàng đã đến, liền tư tàng rượu vang đỏ đều bỏ được lấy ra tới, hung hăng mà cắn trong chén thịt kho tàu vân vân. Báo thịt, La Thần Tây hóa bi phẫn vì muốn ăn. Tựa hồ phải dùng đồ ăn thay thế trong lòng hờn dỗi. Đem sở hữu vui sướng toàn bộ ăn trở về, ghen ghét xử ta chất phách thường chia lìa, ghen ghét xử ta. Ăn cơm cho ta mang đến vui sướng, đồ ăn làm ta cảm thấy thỏa mãn, đối. Chính là như vậy, Tiểu Nhiễm tuổi còn nhỏ, Tiểu Nhiễm thiên phú cao, Tiểu Nhiễm chỗ dựa ngạnh, thì tính sao, ta ăn đến so nàng nhiều. Nhiều đến nhiều đến nhiều. La Thần Tây gắp đồ ăn động tác càng lúc càng nhanh. Tiêu diệt đồ ăn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trước mặt chén nhỏ không mãn. Đầy lại không. Một người thực mau ăn xong ba cái Tần Nhiễm lượng cơm ăn. trên mặt dần dần hiện lên thỏa mãn tươi cười. Kia hạnh phúc tiểu biểu tình mặc cho ai nhìn đều sẽ đi theo cao hứng lên, đối một cái ăn cơm no vạn. Sự đủ đồ tham ăn mà nói, không có gì là một bữa cơm giải quyết không được, nếu một đốn không đủ, vậy hai đốn. Đương Tần Nhiễm đem một cái đĩa hun cá cùng thịt khối phóng tới La Thần Tây trước mặt. Lập tức thu hoạch tiểu mập mạp cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt một quả cảm. Cảm ơn, La Thần Tây vùi đầu mãnh ăn, mơ hồ không rõ về phía Tần Nhiễm nói lời cảm tạ, không khách khí. Dù sao ta cũng ăn không hết, không thể lãng phí. Tần Nhiễm ăn uống rất nhỏ, không ăn nhiều ít liền có chắc bụng cảm. Ước chừng là này phó thân mình phía trước đói đến lâu rồi. Nhất thời còn không thể hoàn toàn thích ứng lại đây. Vừa mới Doãn Mị cho nàng gấp rất nhiều đồ ăn. Nàng biết chính mình ăn không hết nhiều như vậy. Cố tình phân ra tới một ít. Bưng cho La Thần Tây, này một bàn đồ ăn. Trừ bỏ trung gian bãi kia khẩu lẩu niêu. Bên trong hầm chính là mới mẻ vân vân báo thịt. Xuất từ chu dược hoàn thành cuối cùng một kích kia đầu tứ giai vân vân báo. Bạch Tường Vi y theo ước định đưa lại đây, dư lại 6-7 cái đại mâm, chủ tài liệu đều là các loại thịt đông, huân cá, thịt khô cùng ướp phẩm, cơ hồ không thấy lá xanh rau dưa, duy nhất một nồi canh xuông, xem như bay vài miếng lá xanh tử, phiếm một tia khô vàng, món chính là cháo xứng với một loại cùng loại với khoai tây dị thực. Một đám so nắm tay đại chút, nấu chín lột ra có thể trực tiếp ăn. Mềm mại chung mang theo một tia ngọt thanh, hương vị tương đương không tồi a, ăn ngon no, La Thần Tây vuốt tròn vo bụng, nằm liệt ghế trên không nghĩ động, đứng lên, cùng ta cùng nhau đem cái bàn sửa sang lại, không mâm đoan tiến phòng bếp phóng bồn nước, Triệu Mộc Đường dẫn theo La Thần Tây cổ áo. Đem người trực tiếp kéo lên, lu nước không thủy, buồng vệ sinh két nước cũng không. Đừng quên toàn phóng mãn, liền số ngươi ăn đến nhiều nhất. Đừng nghĩ lười biếng không làm việc. Triệu Mộc Đường lãnh La Thần Tây sửa sang lại cái bàn. Doãn Mị hướng Lâm Đông công đạo một tiếng, gấp không chờ nổi mà lôi kéo Tần Nhiễm thượng lầu 3, lầu 1 2 cái phòng. Lão Triệu cùng tiểu mập mạp ở, lầu 2 4 cái phòng cũng toàn bộ trụ đầy. Lầu 3 chỉ có ta một người, còn có 2 cái phòng không? Người có thể tuyển một cái. Tần Nhiễm không có gì bắt bẻ. Tùy tay tuyển một cái chiều nam phòng, trực tiếp định rồi xuống dưới, phòng thường xuyên có người quét thước. Chính là dự bị có tân đội viên gia nhập, đệm chăn cùng rửa mặt đồ dùng đều là có sẵn. Tần Nhiễm có thể lập tức vào ở, sẽ không có bất luận vấn đề gì tuyển hảo phòng. Doãn Mị đi theo Tần Nhiễm vào phòng, yên lặng nhìn Tần Nhiễm sau một lúc lâu. Bỗng nhiên khóe môi tràn ra một đóa yêu dã cười hoa. Tiểu Nhiễm muội tử, rất có điểm ý tưởng sao? Tần Nhiễm cười khẽ, trong lòng biết Doãn Mị nói chính là vừa mới ăn cơm khi nàng cấp La Thần Tây bưng thức ăn, hòa hoãn hai người chi gian quan hệ, cho phép sau giao tiếp khai cái hảo đầu, đều là đồng đội. Nháo cương không tốt, Thần Tây người này tâm tính chân chất, yên vui không mang thù. Cùng hắn giao bằng hữu sẽ không có hại, Tần Nhiễm nhìn ra được tới. Liền tính nàng không chủ động hướng La Thần Tây biểu đạt thiện ý. Qua đi hắn bản thân cũng sẽ điều chỉnh tâm thái. Cùng nàng chung sống hòa bình. Sẽ không bởi vậy tâm tồn khúc mắc. Này đại khái cũng là Doãn Mị thích trêu đùa hắn. Triệu Mộc Đường luôn là phái đi hắn. Chu Dược trực tiếp đem sự tình nói toạc nguyên nhân. Nhưng nếu đã là đồng đội, hà tất làm ra một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Thực hảo, người cái này đồng đội, ta nhận. Doãn Mị vỗ vỗ Tần Nhiễm bả vai, trên mặt tươi cười chân thành rất nhiều. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai nói không chừng liền có tân nhiệm vụ. Chương 25 khác thường hơi thở. Doãn Mị xoay người rời đi, còn chi kỷ mà hỗ trợ khép lại môn. Tần Nhiễm lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, hồi tưởng Doãn Mị rời đi trước cố tình nói cho nàng nghe nói. Bất giác lắc đầu bật cười, quả nhiên không có người là ngốc tử. Đừng nhìn Doãn Mị phía trước đối nàng như vậy nhiệt tình. Trên thực tế đại bộ phận đều là mặt ngoài công phu. Chỉ là Doãn Mị tâm tư xa so trắng ra La Thần Tây thâm trầm. nhìn ra tới Lâm Đông đối nàng coi trọng cùng giữ gìn. Biết nàng gia nhập tiểu đội sự thật không thể thay đổi. Dứt khoát cùng Lâm Đông bảo trì thống nhất bước đi, càng phù hợp Doãn Mị tự thân ích lợi, mặc kệ là lúc trước từng có gặp mặt một lần Triệu Mộc Đường. Vẫn là lần đầu gặp mặt nhìn không ra sâu cạn Tô Hàm. Hoặc nhiều hoặc ít đều đối nàng phóng thích thiện ý, nhưng chân chính luận khởi thân sơ viễn cận, La Thần Tây mới là bọn họ tín nhiệm đồng bạn, đặc biệt là Doãn Mị. Chỉ sợ liền La Thần Tây bản thân cũng không biết, thích nhất chọc ghẹo trêu chọc hắn Doãn Mị, ngầm sẽ đối hắn như thế giữ gìn, ở toàn bộ thứ bảy tiểu đội. Lâm Đông thưởng thức xem trọng nàng, tưởng đối nàng trước tiên đầu tư là thật, nhưng muốn nói có bao nhiêu sâu hậu cảm tình. Liền quá mức dối trá làm ra vẻ, ngược lại là nhìn như không đàng hoàng chu dược, đối nàng có hai phân rõ ràng thân cận, Tần Nhiễm nếu là chân chính 15 đến 16 tuổi thiếu nữ. Cha mẹ toàn vong đưa mắt không quen, vừa mới một hồi bệnh nặng hơi kém mất mạng, cửu tử nhất sinh may mắn thức tỉnh dị năng, chính mê mang vô thố gian được Lâm Đông tương trợ, chẳng những chỉ điểm nàng tu luyện dị năng. Còn mời nàng gia nhập thứ bảy tiểu đội, nơi chốn an bài thỏa đáng chu đáo, làm nàng cảm giác đã lâu ấm áp, lại có lão đội viên La Thần Tây ở một bên làm đối lập. Chỉ cần không phải không lương tâm Bạch Nhãn Lang, nhất định đối Lâm Đông vô cùng cảm kích, đối thứ bảy tiểu đội tràn ngập lòng trung thành, từ trước đến nay dệt hoa trên gấm rễ. Đưa than ngày tuyết khó, hiện tại nhưng nói là Tần Nhiễm bước đi duy gian thời điểm. Lâm Đông bất quá trả giá vài bữa cơm cùng nói mấy câu. Nói không chừng là có thể đổi lấy một cái tương lai cường giả. Cớ sao mà không làm, liền tính thay đổi những người khác ở vào Lâm Đông vị trí. Đụng phải Tần Nhiễm loại tình huống này, 10 có 8 9 cũng sẽ duỗi tay giúp một phen, kết cái thiện duyên, một khi Tần Nhiễm trưởng thành lên, bọn họ đoạt được bến hồi báo đem không thể đo lường. Mặc dù Tần Nhiễm nửa đường tượng chết non, bọn họ tổn thất cũng có thể xem nhẹ bất kể, này cũng không phải nói Tần Nhiễm không cảm kích Lâm Đông. Mà là nàng đem sở hữu hết thảy xem đến quá mức rõ ràng. Tuy rằng trước sau phối hợp thuận nước đẩy thuyền, đáy lòng vẫn như cũ vẫn duy trì cơ bản bình tĩnh. Chỉ đương Lâm Đông, Chu Dược bọn họ là có thể kết giao bằng hữu, đến nỗi ngày sau rốt cuộc thế nào. Thời gian còn trường đâu, cảm tình đều là chỗ ra tới. Hiện tại liền phải Tần Nhiễm vì thứ bảy tiểu đội vào sinh ra tử. Hướng Lâm Đông, Chu Dược đám người yên tâm giao thác phía sau lưng không khỏi quá giả. Lâm Đông, Chu Dược bọn họ ý tưởng hẳn là cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Hai bên muốn trở thành chân chính lẫn nhau tín nhiệm đồng bạn. Còn có không ngắn một đoạn đường phải đi, Tần Nhiễm bản chất là cái luyến cũ người. Hy vọng thứ bảy tiểu đội có thể lâu dài mà đãi đi xuống. Sẽ không dễ dàng làm nàng tâm sinh thất vọng trong phòng sáng lên đèn tường. Ấm màu vàng ánh sáng làm người cảm thấy thực thả lòng. Tần Nhiễm ở bên trong vệ rửa mặt một phen, một thân thoải mái thanh tân mà nằm ở trên giường, mà pháp tinh linh mễ quả ở Doãn Mị sau khi rời khỏi. Liền từ nàng đỉnh đầu xuống dưới, vùi vào mềm mại gối đầu. Hiện ra một cái nho nhỏ ao hã mơ siêu mễ quả bản thân chỉ so nắm tay lược đại. Qua ở Tần Nhiễm đỉnh đầu cuộn tròn bất động, nhìn qua còn muốn càng tiểu một ít. Lâm Đông, Chu Dược này hai cái cảm kích giả không có nói toạc mễ quả là vật còn sống. Triệu Mộc Đường, Doãn Mị mấy cái trừ bỏ nhiều xem hai mắt, cũng không có mặt khác đặc biệt phản ứng. Nghĩ đến là đêm này trở thành tạo hình kỳ quái vật trang sức trên tóc thành công ở bên trong thành. Dàn xếp xuống dưới, dựa lưng vào thứ bảy tiểu đội, ngày sau có không tồi phát triển cơ sở. Tần Nhiễm lúc ban đầu mục tiêu hoàn mỹ đạt thành, ngắn ngủn một ngày thời gian thu hoạch pha phong, không ngừng thuận lợi làm thể thuật nhập môn. Pháp sư rắc sắc càng là trực tiếp vượt qua 10 cấp. Giải khóa hai cái tân kỹ năng. Ngọn lửa cầu cùng hàn băng mũi tên, đủ để đảm đương một người nhất giai dị năng giả, sẽ không bị người vạch trần, từ nay về sau một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. Tần Nhiễm xuống lầu thời điểm, La Thần Tây chính hướng trên bàn bãi chén đũa, nhìn đến Tần Nhiễm nhếch miệng cười, "Tiểu Nhiễm, ngươi đi lên." Ôn hòa thanh âm, quen thuộc ngữ khí, thật sự một chút đều không mang thù. Chờ mị tỷ bọn họ xuống dưới, lập tức liền có thể ăn cơm mơ siêu. Tần Nhiễm cười gật đầu, cất bước tiến lên, "Ta tới giúp ngươi đi." Hai người nhanh lên, "Không không, không cần, ngươi ngồi chờ một lát liền hảo." La Thần Tây chạy một mạch vào phòng bếp, vừa chạy vừa không quên ngăn cản Tần Nhiễm, "Còn có một nồi cháo mang sang tới là được, ngươi đừng đi theo tiến vào, lão Triệu ở bên trong bận rộn đâu, đôi ta như vậy đủ rồi, thật muốn hỗ trợ lại kêu ngươi." Tần Nhiễm thấy thế cũng không bắt buộc, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. "Tiểu nha đầu, sớm mơ siêu." Chu Dược đánh ngáp đi tới, một mông ngồi ở Tần Nhiễm bên người, "Ăn xong cơm sáng ta muốn đi ra ngoài, ngươi muốn cùng nhau sao?" Tần Nhiễm ánh mắt sáng lên, hỏi, "Đi bên ngoài tuần tra, sẽ gặp được tang thi cùng biến dị thú sao? Hôm nay thời gian sung túc, sẽ đi được so ngày hôm qua xa hơn một ít." Chu Dược gật gật đầu, nhìn Tần Nhiễm bộ dáng, lập tức tinh thần tỉnh táo, "Xem người này kích động bộ dáng, như thế nào như là cố ý đi tìm tang thi cùng biến dị thú phiền toái. Người khác sợ gặp gỡ quái vật, người cư nhiên muốn chủ động xông lên đi. Tiểu nha đầu có thể a, ta không nhìn lầm ngươi, không có tang thi cùng biến dị thú, ta đi nơi nào tôi luyện dị năng?" Tần Nhiễm bất nhã mà mắt trợn trắng, "Ta muốn sống đi xuống, còn muốn sống đến càng tốt, không đi sát tang thi biến dị thú, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, chẳng lẽ chờ chúng nó ngày nào đó tới giết ta?" Dừng một chút, lại nói tiếp, "Nếu ta xem đến không tồi, an toàn khu tình huống không tốt lắm đâu. Nội thành dị năng giả cùng thể tu giả có năng lực, ngày thường luôn có chút chữ hàng lưu lại, lại vô dụng còn có thể săn giết biến dị thú. Bên ngoài nơi những người đó không thể được, còn như vậy đi xuống, đồ ăn thiếu, nhân tâm sao động, sợ là sớm hay muộn muốn phát sinh biến cố." Hết chương.